Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2682, gặp lại mắt chó coi thường người khác, ba càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ 4, Bùi Thiên Phong tìm được Tô Hà đồng thời, lại cho Tô Hàn một tấm hắc kim sắc chí tôn thể Turin đó mấy cái trong suốt chữ lớn, Tô Hàn nhìn rõ ràng. 130 triệu, cũng chính là 130 vạn ức tiên tinh. Tại đêm này tờ chí tôn thể đưa cho Tô Hàn thời điểm, Bùi Thiên Phong hai tay, đều là run rẩy. Đây là hắn theo xuất sinh cho đến bây giờ, lần thứ nhất, nhìn thấy qua lớn như vậy mức tiên tinh. Khó có thể tưởng tượng, như này chút tiên tinh, toàn bộ đều bày ở trước mặt, cái kia sẽ là như thế nào một bức cảnh tượng. Trái lại Tô Hàn, vẻ mặt bình thản, căn bản cũng không có bất luận cái gì dáng vẻ hưng phấn. Cái này khiến Bùi Thiên Phong nghi hoặc đến cực điểm. Dù sao này loại số lượng, coi như là tiên đế cảnh, đều sẽ trực tiếp điên cuồng a. Trên thực tế, đối Tô Hàn tới nói, này chút tiên tinh, thật chỉ là một loại con số mà thôi. Đã từng Tô Hàn, thánh tinh, thần tinh đều không để vào mắt, cái này khu khu tiên tinh, lại đáng là gì? Lúc buổi sáng, tại Bùi Thiên Phong cùng đi, cùng với rất nhiều ngân nguyệt thương hội cường giả hộ tống phía dưới, Tô Hàn đám người, thông qua hoàng thành truyền tống trận, chuyển đưa đến Hắc Vân Sơn Mạch nơi đó. Trước đó Tô Hàn đám người đến thời điểm, nơi này vẫn tính bình tĩnh, mặc dù có không ít tu sĩ, nhưng không gọi được náo nhiệt. Nhưng hôm nay, vô số thế lực lớn tề tụ tới, toàn bộ Hắc Vân Sơn Mạch trước đó, sôi trào một mảnh. Có thật nhiều tán tu, ôm chính mình kế vặt, muốn ở chỗ này bán vài thứ, nhưng đều bị Minh Nhật Đế triều người cho trực tiếp khu trục. Nơi này chính là vô số thế lực đặt chân địa điểm. Há tha cho bọn họ tại đây bên trong chiếm cứ. Đủ loại khí tức, tại bốn phía thỉnh thoảng phát ra. Cho dù là đế thiên này loại trước kia tam giai tiên quân cảnh người, đều thường xuyên vẻ mặt trắng bệch. Bùi Thiên Phong còn có những chuyện khác, liền tạm thời cáo từ Tô Hàn đám người, rời khỏi nơi này. Hắn vốn là muốn mang theo Tô Hàn tiến vào phòng đấu giá, nhưng biết được Tô Hàn chính mình có đấu giá lệnh về sau, cũng yên lòng. Trước khi đi, Bùi Thiên Phong cố ý căn dặn Tô Hàn, nơi này long hổ đều tồn, cường giả quá nhiều, định không có thể tùy ý trêu chọc. Bất quá nghĩ đến Tô Hàn của cải, Bùi Thiên Phong lại cảm giác mình nói đều là nói nhảm. Hắc Vân Sơn Mạch trước đó, nguyên bản chính là một mảnh to lớn rừng rậm, chiếm diện tích cực xa. Nhưng chẳng biết lúc nào, Minh Nhật Đế Triều đã phái ra tu sĩ, đem cái kia trời xanh cây lớn đều cắt đi, mà là tại nơi này thành lập một tòa thật lớn phòng đấu giá. Cái kia phòng đấu giá, hết thảy cũng chỉ có 2 tầng, nhưng độ cao lại là đạt đến mấy ngàn trượng. Trong đó kiến trúc là xính hình vành khuyên tọa lạc, tựa như giác đấu trường, từng có 100 vạn chỗ ngồi. Mà muốn đi vào trong đó, mỗi một cái chỗ ngồi đều muốn 1 vạn tiên tinh. Nói cách khác, chỉ là từ những thứ này trên chỗ ngồi, Minh Nhật Đế Triều liền có thể kiếm lấy siêu hơn 10 tỷ tiên tinh. Nhưng mà, này 100 vạn chỗ ngồi, chỉ có thể nhìn, mà không thể tham dự cạnh tranh. Có thể tham dự cạnh tranh người, chỉ có cái kia 1 vạn cái, nắm giữ đấu giá lệnh người. Thật mạnh a, cảm thụ được bốn phía cái kia từng đạo cấp tốc xẹt qua khí tức cường đại, Diệp Long Hách không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được liền những cái kia bình thường chỗ ngồi đều như thế nhiệt tiêu, dù cho không tham dự đấu giá. Chỉ là nhìn một chút này chút thế lực lớn cường giả, liền đầy đủ rung động a, mở miệng thời điểm, Diệp Long Hách không khỏi nghĩ tới tại hạ đẳng tinh vực thời điểm. Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, sợ là có thật nhiều hạ đẳng tinh vực nhỏ yếu tu sĩ, cũng sẽ như chính mình giờ phút này, đối đãi Phượng Hoàng Tông a, ai. Nghĩ tới đây, Diệp Long Hách không khỏi thở dài một cái. Tại hạ đẳng tinh vực, chúng ta là cường giả tuyệt đỉnh, đến nơi này, chúng ta liền biến thành yếu nhất đám người kia. Hạ đẳng tinh vực thời điểm, người không phải cũng là theo yếu nhất đám người kia, biến thành mạnh nhất đám người kia sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng, đúng, Diệp Long Hách lập tức đôi mắt sáng choang, chỉ cần có tông chủ tại, cho dù là trung đẳng tinh vực, như chúng ta có khả năng đi đến đỉnh phong. Trước vào phòng đấu giá xem một chút đi, Tô Hàn đầu tiên tiến lên. Có rất nhiều Minh Nhật Đế triều thủ vệ, đang tại phòng đấu giá trước đó đứng thẳng. Lớn như vậy cửa vào, cũng là bị bọn hắn chặn lại, muốn đi vào, nhất định phải đi đến điều kiện mới được. Phía trước ngựa xe như nước, bài xuất rất dài đội ngũ. Mà những đại thế lực kia, thì là trực tiếp lăng không vượt qua, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Khí tức mạnh mẽ, bá đạo hành vi, lạnh lẽo khuôn mặt, cao ngạo vẻ mặt. Phía dưới những tu sĩ kia, đều là không ngừng hâm mộ. Không hề nghi ngờ, tại đây bên trong xếp hàng, không phải là không có thế lực, liền là thế lực quá yếu. Minh Nhật Đế Triều những thủ vệ kia, cũng sớm đã nhìn thấu điểm này, chỗ lấy đối đãi bất luận người nào vẻ mặt, đều là một mảnh lạnh lùng, không có chút nào khách khí. Ước chừng một nén nhang đi qua, cuối cùng xếp tới Tô Hàn đám người. Chúng ta cùng một chỗ, Tô Hàn chỉ sau lưng Diệp Long Hách đám người, dư thừa chỗ ngồi đã không có. Thủ vệ kia âm thanh lạnh lùng nói, không có, Tô Hàn nhíu mày, trùng hợp như vậy, vừa vặn đến chúng ta nơi này liền không có rồi. Đấu giá lệnh, chỉ có thể tham dự cạnh tranh, nhưng vị trí, vẫn là muốn một lần nữa mua sắm. Coi như là có, cũng là người khác đặt trước. Thủ vệ kia hơi không kiên nhẫn, cùng bọn hắn phế lời gì, để bọn hắn cút nhanh lên. Vào thời khắc này, một tên thoạt nhìn, giống như là đội giống nhau nam tử mặc áo giáp đen đi tới. Hắn nhìn cũng không nhìn Tô Hàn đám người, giống như là đuổi rồi một dạng khua tay nói. Bình thường chỗ ngồi đã không có, bao xương cũng là có, các ngươi muốn nổi sao? Có tiền thì nói nhanh lên, không có tiền liền cút nhanh lên. Ngươi thái độ gì? Tô Giao có chút tức giận. Ồ, cái kia nam tử mặc áo giáp đen lập tức liền chú ý tới Tô Giao. Vốn đang dự định trực tiếp mắng to, nhưng thấy Tô Giao tướng mạo, lại là nhấc lên một vệt nụ cười. Nói thật cho các ngươi biết, bình thường chỗ ngồi không phải là không thể mua, chỉ cần ngươi có thể theo ta một đêm, ta liền phá lệ, để cho các ngươi mua một cái, thế nào? Tô Hàn vẻ mặt, trực tiếp liền băng lạnh xuống, ngươi là chưa ăn qua thua thiệt à, lời nói lạnh như băng, theo Tô Hàn trong miệng truyền đến. Ngươi đang uy hiếp ta, ha ha ha ha, này nam tử mặc áo giáp đen lập tức phá lên cười, chỉ Tô Hàn, hướng người bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người xem, một cái nhất giai tiên nhân cảnh phế vật, thế mà đang uy hiếp ta, ha ha ha ha. Quả thực là muốn cười chết ta rồi, Tô Hàn trong mắt lộ ra sát cơ, một bên đế thiên đám người, cũng đều là ánh mắt âm trầm. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là Minh Nhật Đế triều thủ vệ, tại đây bên trong động thủ, rõ ràng là không thể nào. Lăn, đều cút cho ta, cười trong chốc lát. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen cảm thấy không thú vị, lại là khua tay nói, đừng tưởng rằng có mấy phần sắc đẹp, ta liền sẽ cho các ngươi hòa nhã, cũng không nhìn một chút, này là cấp bậc gì đấu giá hội, cũng là các ngươi này loại đê tiện cùng khổ người có thể tới tham gia. Đê tiện cùng khổ người, đế thiên đám người thật muốn cho cái tên này hai cái bạt tai. Tô Hàn, xem như cùng khổ người sao, như hắn cũng xem như cùng khổ người. Vậy cái này trung đẳng tinh vực tu sĩ, chỉ sợ đều là một đám nghèo kiết hủ lậu hàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.